Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, đạo diệt đạo sinh. Tồn tại ở quá khứ tuế nguyệt bên trong đại thánh bọn họ chôn vùi. Bọn hắn hóa thành thần thoại một bộ phận, mà lại thêm cổ sớm bị lãng quên đám người cũng là như thế. Thiên cổ vạn năm tích tụ oán hận bị kiềm chế, bất luận là thiện hay là ác, mất đi hay là kéo dài, bọn hắn đấu tranh, bọn hắn vòng tròn, cũng sẽ ở sử sách bên trong tiếp tục kéo dài. Tại nhân gian bên trong, chỉ có bọn hắn thần thoại lưu truyền, mà tại tường cao bỉ ngạn, bọn hắn vẫn tồn tại như cũ, đồng thời tuyên cổ bất diệt, ngăn cách bọn hắn. Kỳ thật cũng không chỉ là tường cao, còn có bị tường cao cưỡng ép kéo tới đem nhân công sử sách. Từ nay về sau, thiên nhân vĩnh cách, thần thoại mặt sau, là kỳ quái, vạn pháp hưng thịnh hùng vĩ thiên giới, mà thần thoại chính diện, nhưng là vui vẻ phồn vinh, như núi hoa cỏ dại, tùy ý sinh trưởng mà rực rỡ nhân gian. Thái Dịch Thiên Tôn chặt đứt quá khứ suy nghĩ cũng đã nhận được thực hiện. Hắn bắt được Tha Đà Hoa, vạn cổ như nước chảy một dạng trong mắt hắn dâng trào. Phảng phất về tới lúc trước cổ lão tuế nguyệt, tại tiên thiên chúng sinh coi thường nhân gian thời điểm. Hắn đứng dậy, đồng thời từng bước một, mở ra sau này thông hướng Thiên Tôn đạo lộ, cô độc lộ, nhưng trên thực tế cũng là bị thiết kế tốt. Hắn đồng dạng là nhập cục chi nhân, không có hắn, còn sẽ có những người khác trở thành thái dịch. Thái dịch ngay ở chỗ này, chắc chắn sẽ có người đối đầu vị trí này. Chỉ bất quá vừa lúc, hắn là tuế nguyệt người chết, tước đoạt cái khác hết thảy chúng sinh đỉnh vị khả năng mà thôi. Thái Dịch Thiên Tôn tại Tha Đà Hoa trong xem đến viên kia màu xanh thảm tinh thần. Tại vô cùng vô tận vũ thế trần ai bên trong, cái ngôi sao kia liền cát bụi cũng không bằng, ức vạn vạn cát bụi bên trong còn có lại thêm xa vời cát bụi. Mà khỏa này xanh thảm tinh thần chính là những cái kia đất cát bên trong mảnh vụn. Nó cũng không thu hút, cũng không có cái gì kinh thiên vĩ địa lực lượng, có lẽ vẻn vẹn tại vừa lúc thời điểm, chuyển động đến vừa lúc vị trí. Viên kia cũng không lớn thái dương mang theo khỏa này xanh thảm tinh thần. Xanh thảm tinh thần bên cạnh còn có mấy viên tĩnh mịch đại tinh. Đám này hành tinh tựa như là một cái đội xe, rộn rộn ràng ràng, đi theo viên kia thái dương, không ngừng tại rộng lớn vũ trụ trần ai trung du lay động không ngớt. Thái Dịch Thiên Tôn nhìn thật lâu, hắn không bỏ cái ngôi sao kia, càng không thể quên hết mọi thứ. Nhưng hắn ngày nay cũng có không hiểu, kia là hắn thật lâu trước đó từ bỏ suy nghĩ vấn đề. Chính mình đến tột cùng là người ở đây, hay là cái ngôi sao kia bên trên chúng sinh? Thân là tuế nguyệt người chết, nhìn như hẳn là có một cái xác thực đáp án, nhưng mà Thái Dịch Thiên Tôn lại cũng không nghĩ như vậy. Có lẽ chính mình đối với tuế nguyệt người chết tồn tại bản thân cũng là một loại không thể nói vọng cảnh a. Hơn trăm đại diễn, gió phong vũ mưa, long sư hỏa đế, điểu quan nhân hoàng, sáu cổ hưng suy, trong mắt hắn đều là hóa thành nước chảy mất đi. Hắn nhấc lên Thái Hồng kiếm, lau sạch nhẹ nhẹ, phảng phất thấy được Thái Không Thiên Tôn bị hắn đánh bại một khắc kia. Thiên địa tự nhiên, không nên có người áp đảo đạo chi thương. Thái Ất ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp, nhưng mà Thái Ất làm càng tốt hơn, càng lớn, mà chính mình cũng không có cái năng lực kia làm được cao hơn. Không, tương lai vô tận chi thế chúng sinh, đều sẽ nhớ được ngài. Thái Dịch, là thần thủy không thấy khí vậy. Tịch liêu, lại vì thế ban đầu sinh, người áo trắng nhìn chăm chú ở khắp mọi nơi. Cũng có lẽ Thái Dịch chính Thiên Tôn lòng có cảm giác, mà lung tung chi giác. Hắn ngẩng đầu, cũng không có tại thâm thúy trên bầu trời nhìn thấy vị kia tiên nhân cái bóng. Thái Hồng kiếm phảng phất đem vạn thế tinh quang đều ngưng tụ ở mũi dao bên trên. Đạo hàn quang kia từ chuôi kiếm một mực leo lên đến mũi kiếm. Cuối cùng phát ra một âm thanh chấn triệt vũ thế du dương thanh âm. Chọc trần lau đi thiên môn bước, ngân hà tẩy kiếm thiên thượng tiên, không uổng công đời này. Thái Dịch Thiên Tôn nhớ lại chính mình quá khứ hết thảy. Lúc này bỗng nhiên thoải mái, hắn dùng Thái Hồng kiếm chém về phía tương lai, sau đó thân hình dần dần hư huyễn, chỉ để lại cười dài một tiếng, quy y mảnh này mênh mông nhân gian. Hắn còn có phải làm sự tình, còn có chưa lại còn lý tưởng, bất kỳ người nào cũng quyến luyến cố hương, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tại lý tưởng cùng cố hương trước mặt, hắn lựa chọn người trước, thả đi sau đó người. Thiên Tôn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về. Người áo trắng thanh âm tựa hồ nương theo lấy Thái Dịch Thiên Tôn cùng nhau tan biến, mà không liêu trong vũ trụ. Chỉ có hai âm thanh tại một hỏi một đáp. Người nói nhân gian thì nhân gian, thiên thượng thì thiên thượng, nơi nào còn có trở về thời gian. Ngài sẽ trở về, phàm đối cố hương có chỗ quyến luyến người, đều sẽ trở về, cái kia nhất định không phải dùng thân phụ vô thượng pháp tư thái trở về. Dù có, vô thượng pháp, cũng không thể làm, Thái Dịch Thiên Tôn rời đi lại tựa như cho lưu lại chư thánh một cái trọng truy. Không ít người trong nội tâm hoảng sợ, lại thêm có người đầy mặt đắng chát, mà lúc này có người lên tiếng. Chư Thiên Tôn bên trong cũng có không nguyện ý rời đi người. Chúng ta tu hành bách diễn, đặt chân ngày nay đỉnh phong, ngự thế gian cũng mục ngân hán. Há lại ngươi nói buông xuống, liền buông xuống, nhân gian là chúng ta đạo căn nguyên. Ngươi chứng được vô thượng, nhưng lại để ý tới chúng ta. Chúng ta không phục, vị kia Thiên Tôn vượt qua đám người ra, đặt chân đến hùng vĩ quang mang bên trong. Cái kia lại là đã suy sụp Thái Không Thiên Tôn. Thái Không Thiên Tôn kéo lấy mỏi mệt thân, đối Lý Tịch Trần hét lớn: "Thiên đạo hữu thường, tự nhiên tuần hoàn, há có thể nhân ngươi một người mà phá? Chúng ta sinh ra ở không quan trọng, bắt nguồn từ Thương Lan, vùng dậy tại Nhân Linh, đây chính là tự nhiên tuần hoàn trong đó một cái." Lý Tịch Trần chưa từng nhiều lời, chỉ là hỏi: "Đã quy về tự nhiên, vì cái gì tranh đấu?" Thái Không Thiên Tôn nói: "Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là thiên địa chi tính vậy, khôn sống mống chết, cường giả vi tôn, này cũng tự nhiên gốc rễ căn vậy. Nếu không phải lúc nào cũng tranh đấu, há có thể có chúng ta, há có thể có ngươi, há có thể có cái kia chư thiên đại thánh. Thái Ất làm việc, tên là Từ Bi, thực tế sao mà sai vậy?" Lý Tịch Trần thứ hai hỏi: "Vì cái gì biết rõ đây cũng là tự nhiên toàn bộ đạo?" Thái Không Thiên Tôn không nghi ngờ gì, trực tiếp bài xích: "Ta chính là dùng tự nhiên Thái Không chi pháp chứng đạo Thiên Tôn. Há có thể không biết ta đạo căn bản?" Lý Tịch Trần nói: "Đã là như thế, có hay không dùng tự nhiên chi đạo, vì chính mình chi tư ư?" Thái Không Thiên Tôn không nói. Lý Tịch Trần nói: "Đã vì chính mình chi tư, thế nào xưng chính mình đã chứng tự nhiên chi đạo ư?" "Thiên trường địa cửu, thiên địa lấy không tự sinh, cho nên đến trường sinh. Thiên địa là công bảo vạn vật sắc bén, vạn vật là trộm thiên địa chi khí vì chính mình chi tư. Hắc thao thiết như thế sinh ra, tham vô dừng lại chỗ, muốn không có tận cùng. Tự nhiên chi đạo, vốn không có thể nói, mạnh được yếu thua cố nhiên là tự nhiên chi đạo thứ nhất. Lại không hết là, thiên địa tái đạo, đạo tồn là vạn vật sinh, đạo mất là vạn vật diệt. Thiên đạo số, đến là phản, thịnh là suy, chói chang chi hỏa, diệt thời hạn gần rồi. Thiên hạ vạn vật sinh tại có sinh tại vô." Lý Tịch Trần nói: "Thiên tôn tái đạo, đạo tồn vạn vật sinh, đạo mất vạn vật diệt, nhưng Thiên Tôn vẫn như cũ. Thiên Tôn ghi lại chi đạo là vạn vật chi đạo, vẫn là chính mình chi đạo. Nếu vì vạn vật chi đạo là Thái Không Thiên Tôn đem còn đạo tại vạn vật, nếu vì chính mình chi đạo là nói rõ hắn giành tư lợi, liền khế hợp Lý Tịch Trần thuyết pháp, là hắn cũng không có đạt được tự nhiên chi toàn bộ đạo. Thái Không Thiên Tôn nhất thời không thể đáp, lại không dám đáp, bởi vì như đáp liền nói tâm vỡ tan, vô luận là tiền ngôn hay là hậu ngữ đều không thể đúng. Hắn bản ý lấy tự nhiên nhất thiết chi sư, nhưng mà ngày nay không chỉ có không có lấy thành, ngược lại bị Thái Dịch Thiên Tôn đánh băng suy sụp, ngày nay lại lần nữa đứng ra, lại bị Lý Tịch Trần giam ba câu giảng ấy ấy không nói. Lý Tịch gần phất tay, cười nói, Thiên Tôn cũng không biết thế nào lời nói, liền mời thối lui a. Thái Không Thiên Tôn trong nội tâm không cam lòng, lại là cả giận nói, chúng ta sinh tại đây lớn ở đây, ta tình nguyện trường tồn nhân gian, làm mộ bên trong khô cốt, cũng không nguyện hóa thành thần thoại, đi đến sử sách nơi kia. Lý Tịch Trần gật đầu, đã là như đây, liền không bắt buộc. Thái Không Thiên Tôn ngạc nhiên, sau đó hắn trong tai đột nhiên vang lên tiếng thở dài. Hư Hoàng Thiên Tôn thanh âm truyền đến, ngươi chính là choáng váng, ngươi nếu như lưu tại nhân gian, nơi đây hoa trên núi sắp nổi, dã hủy tẫn phóng, đã không phải ngươi đóa này lớn mẫu đơn có thể không chút kiêng kỵ mở ra bùn nhưỡng. Thiên địa biến hóa, thời đại thay đổi, ngươi lưu tại nhân gian, đợi cho pháp tiêu hết nhị, thiên đạo tẫn tịch, ngươi liền vô đạo có thể thấy được, không cách nào có thể hành, đến lúc đó bất quá là trường tồn cùng thế gian pho tượng, lại đợi tại chính mình cái kia mảnh ngôi sao bên trong, chờ đợi lấy người nào tới nghe ngươi nói ra vãng cổ cố sự đâu. Đến tận đây, tuần hoàn 400 cái đại diễn to lớn vòng tròn cuối cùng vỡ tan. Quá khứ vị lai không còn tương liên, tứ đại chúng sinh cuối cùng không cần tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh. Đối với phàm nhân sâu kiến tới nói là trời lớn chuyện tốt. Nhưng chúng ta nỗ lực, bất quá là đi tới sử sách bỉ ngạn nho nhỏ đại giới mà thôi. Sống như thế xa xưa tuế nguyệt, ngày nay chân siêu thoát cơ hội đặt ở trước mắt, ngươi vẫn còn không muốn đi sao? Hư Hoàng Thiên Tôn nói giống như thể hồ quán đỉnh, không linh chấn tâm. Thái Không Thiên Tôn trong mắt mê võng tẫn đi, nhưng hắn nhìn thoáng qua cái kia mảnh thưa thớt tinh thần đại hải, không khỏi phát ra trùng điệp thở dài. Trong lòng của hắn không cam lòng, so với Thái Dịch Thiên Tôn còn muốn quá lớn. Ta có hỏi một chút, còn xin Thái Ất Thiên Tôn trả lời. Thái Không Thiên Tôn trong nội tâm quả thực không cam lòng, gian nan mở miệng, xin hỏi Thái Ất, ta nên như thế nào mới có thể được đến tự nhiên nhất thiết chi sư danh xưng? Lý Tịch Trần hỏi, đã có sử sách mở đường, thần thoại là viên, cần gì phải một mực chấp nhất tại bực này không quan trọng danh xưng? Thái Không Thiên Tôn nói, cái này như thế nào là không quan trọng danh xưng, lòng ta tâm niệm niệm, tranh chấp suy tư mấy chục đại diễn, chính là vì bực này cổ lão chi hào, từ ban đầu vô tấn vĩnh tiền, vô giới vĩnh tại, lại đến Thái Ất Thiên Tôn vãng cổ Thiên Tông, Nguyên Thủy Thiên Tôn chư quả chi nhân, Thái Vô Thiên Tôn chú vô vĩnh kế, còn có lão quân, chúng sinh nhất thiết chi sư, cùng đạo tổ chi húy. Đây cũng là ta truy cầu mấy chục đại diễn, thiên cổ vạn cổ chấp niệm a, như Thiên Tôn không trở về ta, ta chết cũng không nhắm mắt. Lý Tịch Trần nhưng là nói, đáp án đã nói cho ngươi biết. Thái Không Thiên Tôn chớp mắt, hoàn toàn bất minh, hắn ngồi tại nguyên chỗ khổ sở suy nghĩ. Mà Lý Tịch Trần nhưng là đã từ trước mặt hắn rời đi. Như thời gian chợt chuyển, Thái Không Thiên Tôn trận này suy tư kéo dài cực kỳ lâu thời gian, cho đến thế gian thái thượng đều im lặng, thiên đạo hóa thành ngoan thạch, đại đạo trở thành cố định quy củ, mà vị cuối cùng đại thánh rời đi thời điểm, Thái Không Thiên Tôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cái gọi là đáp án, chính là tại Lý Tịch Trần trước đó cái kia lời nói trong đó. Như thế nào chân chính tự nhiên chi đạo, không thành tựu vô tâm chi tự nhiên, thế nào trở thành tự nhiên nhất thiết chi sư? Thái Không Thiên Tôn liền cuối cùng thở dài, kết quả là ta chung quy là nhân gian khô cốt, nhưng tâm nguyện như vậy cũng là hắn hóa thành tự nhiên chi khí, tan đi trong trời đất, chỉ còn lại bộ kia hài cốt, trở thành chèo chống nhân gian cột trụ, cũng giống như là tòa kia tường cao phía trước khổ tu già. Vĩnh viễn không ma diệt, cũng sẽ vĩnh viễn sừng sững xuống dưới. Lý Tịch Trần bái phỏng Thái Thượng Lão Quân, Vũ Thế Trụ Quang bên trong, Phật Đà cùng chân võ, đã sắp hóa thành thiên tôn, chỉ cần bọn hắn nghĩ, bất quá là một bước sự tình, thế gian càng ngày càng mênh mông, mà Lão Quân đem viên đan dược kia phụng ra. Lý Tịch Trần cười nói, đây cũng là viên kia thế gian bình thường nhất đan a. Lão Quân nói, mặc dù phổ thông, cũng là thế gian đệ nhất, đây chính là viên kia vĩnh viễn không nhập ngông cuồng kim đan. Lão Quân đưa tay, đem kim đan đẩy lên Lý Tịch Trần trước người. Thiên tôn cần phải ăn a. Lý Tịch Trần nói, Lão Quân muốn dùng cái này đan giết ta sao? Lão Quân nói, nếu thật có thể giết chết, cũng không tệ, thế gian thiên tôn, cũng liền duy ngã độc tôn. Hắn nói là nói như vậy, trên thực tế ai cũng biết, đây không có khả năng. Thái Thượng Lão Quân lời nói, ra đại nghiệp đại, thu thập tế nhuyễn thời gian cũng dài, những người khác đi không dây dưa dài dòng, ta lại phải đem cái này đâu xuất cung cũng mang hộ bên trên. Hắn đối Lý Tịch Trần nói, nếu như thiên tôn cố ý, không ngại đi vô giai thục cảnh nhìn một chút. Lý Tịch Trần nói, ngũ thánh đủ đúc thiên địa hồng lô a. Lão Quân từng ở bên trong luyện cái gì đâu? Lão Quân nói, một bãi bùn nhão mà thôi, chung quy là chưa thể thành hình. Chúng ta đã từng muốn dựa vào lấy viên đan dược này tái tạo vô danh lực lượng, nhưng mà cuối cùng chung quy là thất bại. Thiên địa rất có, đây là trước đây thật lâu liền đưa ra luận chứng, nhưng mà bị chúng ta bỏ phế, lại không nghĩ rằng ngày nay bị ngươi chứng được. Lý Tịch Trần nói, bởi vì hữu danh chi tôn vốn là tồn tại, cho nên viên đan dược kia là vĩnh viễn cũng luyện không thành. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, Lão Quân tự nhiên minh bạch, đạo sinh nhất, một cái chí đại, một đã là vô danh. Nhưng một sau có hai, hai sau có ba, ba sau có vạn, vạn vật đều là vừa có lại đối chư vô. Chúng sinh không ngừng muốn chứng vô, nhưng lại không biết bọn hắn bản thân ngay tại vừa có bên trong. Lão Quân cảm khái, tuần hoàn đã đứt, chưa từng làm qua như thế ý nghĩ. Lý Tịch Trần cúi người xuống, nhìn thấy Lão Quân trong thần thoại. Nguyên bản cố định đi về phía Tây sự tình ngay tại oanh oanh liệt liệt trình diễn. Phật Đà ý muốn bái ta là thượng chủ, cho ta mượn thần thoại thoát thai hoán cốt, dùng cái này đến chân chính thành tựu không diệt thiên tôn. Mặc dù nguyên bản đi về phía Tây cũng không phải là ý tứ này. Chẳng qua hiện nay, ngày nay dĩ nhiên là cùng ban đầu đi về phía Tây có khác nhau. Ban đầu chỉ là một trận củng cố thần thoại giả vờ giả vịt, nhưng bây giờ lại trở thành hai đại thiên tôn thành đạo mấu chốt tiết điểm. Lão Quân tự nhiên cũng có thể được to lớn khí số. Hắn nên như thế vui thấy kỳ thành, cho nên dùng chân võ phụng thiên, liên tiếp nguyên thủy thiên tôn thần thoại, thành tựu tam thanh chi thế, mà chuẩn bị điều động thạch linh minh hạ giới, thúc đẩy lần này thiên tôn chi hội, đi về phía Tây cuối cùng bắt đầu, mà lớn nhất kiếp nạn chính là tiên tổ. Tiên tổ đã rời đi, lần thứ hai đi về phía Tây hành động bắt đầu. Lý Tịch Trần nhìn thấy Thạch Linh Minh mang kim thiền lên đường. cái kia Kim Thiền vẫn là chính mình trước đây thật lâu. Ai, Lão Quân nói, Thạch Linh Minh giảng, gặp này Kim Thiền như gặp Thái Ất. Lý Tịch Trần mỉm cười, đi về phía Tây qua đi, Linh Minh quy nhập thập phương. Lão Quân nói, Đại Thiền, Lý Tịch Trần ngao du mà đi, hành tại các lộ thiên tôn trước đó. Chư thiên tôn dần dần biến mất, mà nhân gian quang âm chuyển động, tựa hồ bắt đầu dần dần gia tốc, chư đại thánh dắt thế mà rời, không dám làm trái, tới cuối cùng, chính là các vị thái thượng, cựu hương đại môn sau đó, bay ra 81 đạo kim danh, kia là liệt thánh chi pháp định ra 81 đạo tôn húy, mà thời gian đến ngày nay, cũng coi là 81 hóa, vĩnh ấn nhân gian thời điểm, cát vàng cuốn trời, đạo lộ bên cạnh hài cốt không người hỏi dò, dắt châu đi cô nương suy nghĩ nhân sinh, sơn lâm rộng lớn bao la, có thái thượng hàng thế, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy đều là nhân gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,